Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, giờ này ngày này. Uchiha Madara để toàn bộ thế giới đều nhớ một câu nói, ngươi cũng nhớ tới múa sao? Ezan, làm tay Hashirama bay tới Tobirama bên cạnh. Đây là thật sao? Tobirama, đáng tiếc hắn như thế nào đi nữa kích động. Như thế nào đi nữa dùng khó tin ngữ khí đi hỏi. Làm tay Tobirama cũng nhìn không thấy hắn, càng không nghe được hắn nói cái gì. Ngược lại là Uchiha Izuna, cho hắn cùng loại câu trả lời khẳng định. Sự kiện kia vẫn hồi lâu nhi rất khó nói tinh tường, hắn trầm mặc khoảng khắc mới nói. Đem nhãn lực cho Kaka về sau. Ta nghe đến một thanh âm, sau đó đã bị giết. Ngoặc kép chấm hỏi, làm tay Tobirama, ở Uchiha nhất tộc tộc địa. Khi đó ngươi chỗ ở địa phương chắc là Madara cho rằng nhất an toàn địa phương a. Izuna cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng tin tưởng Uchiha nhất tộc nhân. Nhưng lúc đó hắn chính là nghe được một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh. Hắn, phảng phất là từ trong đất chui ra ngoài. Uchiha Izuna, vì Madara ngươi cũng không có thể sống. Đây là hắn nghe được câu nói sau cùng. Hắn biết mình chết rồi. Lại tỉnh quá tới thời điểm ở nơi này tương đương trong. Trong hình ảnh, Madara vẫn còn ở đơn phương diện tứ ngược trên vạn người ninja liên quân. 1. Sasuke, Naruto, những thứ này hạ nhẫn hoàn toàn bị Madara chiến đấu phương thức khiếp sợ. Bọn họ và rất nhiều hơn nhẫn bất đồng. Trong hình ảnh tạm thời còn chưa có xuất hiện qua bọn họ người quen. Sở dĩ đang quan sát hình chiếu thời điểm thật giống như đang nhìn một hồi rất thật điện ảnh. Chỉ cảm thấy Uchiha Madara đối chiến chàng dự phán năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Hoàn toàn thua a. Shisui thở dài một hơi cười khổ nói. Uchiha trong truyền thuyết lực lượng, cùng Madara đại nhân so với, chúng ta thể thuật cùng ý thức chiến đấu thực sự kém đến quá xa. Đúng rồi, Dung. Hắn nhìn về phía bên cạnh Uchiha Dung hỏi, ngươi và cái kia mặt nạ nam tiếp xúc qua. Thực lực của hắn cùng Bambi đứng lên như thế nào đây? Dung nhìn lấy hình chiếu Uchiha Madara lưu loát bẻ gãy rồi một gã Konoha ninja cánh tay. Đồng thời đem Luân đứng lên nện ở đang muốn xông tới hai gã vụ ẩn ninja trên người. Phía sau lợi đao bổ tới. Hắn thậm chí không cần xoay người. Liền dự đoán xuất thân sau nguy hiểm, kéo qua bên người một cái vân ẩn ninja cho rằng tấm mộc. A, cái kia vân ẩn ninja kêu thảm một tiếng, Madara nhảy dựng lên một cái trở về đá. Cái kia bị cho rằng bia đỡ đạn vân ẩn ninja lại trở thành vũ khí. Đập trúng phía sau một bọn người, Uchiha Madara hai chân vừa xuống đất, một đôi tay từ trong đất vươn ra. Nghĩ tại Uchiha Madara vừa xuống đất không kịp lần nữa nhảy lúc đó bắt hắn lại hai chân. Nhưng trong lúc đó trong hình ảnh Uchiha Madara dứt khoát đè xuống vừa mới danh thủ cầm phi tiêu. Đâm tới Konoha ninja bả vai. Mượn lực lần nữa nhảy lên. Đè xuống bả vai hai tay buông ra. Cái kia ninja đầu hai bên phân biệt bị một con mang theo hắc thủ bộ tay đè chặt. Sau đó Madara một động tác một A. Cái kia ninja cổ bị vặn gãy, nhảy lên hai chân bổ ra, mỗi cái đá bay hai gã ninja, còn đồng thời đoạt lấy một người phi tiêu. Tựa như thuận tay ném ra đi lại ở giữa ngoài mấy chục thước một gã chuẩn bị thi triển nhẫn thuật. Ninja trái tim, một bộ này động tác gần như chỉ ở một cái chớp mắt. Hắn hạ xuống lúc thậm chí còn đạp vỡ cặp kia tử sĩ bên trong vươn ra hai tay. Dung nhìn lấy Madara những thứ này giống như ở trên chiến trường bắt đầu bái động tác. Lại hồi tưởng một chút phía trước ở Akatsuki tổ chức giáo dục hắn nhẫn huyễn. Thể mặt nạ nam, không cùng với khá xa. Hắn nói, tuy là mặt nạ nam cũng rất mạnh, nhưng cùng cái này Bambi đứng lên. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là ý thức chiến đấu, hay hoặc giả là nhịp điệu chiến đấu đều làm không được đến Madara cái loại này bản năng. Uchiha, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp xúc ở trong đầu bắt trước mặt nạ nam phong cách tác chiến phía sau nói. So sánh với Madara, hắn càng ỷ lại chính mình mang Gekio Serinian năng lực. Nếu như là hắn mà nói, hắn biết dùng xuyên thấu năng lực phối hợp thể thuật, hoặc là dùng hấp thu năng lực phối hợp hỏa độn. Uchiha Obito, sở dĩ hiền giá trị cao gia hỏa chính là chán ghét. Ngoại trừ dạy hắn sử dụng Serugan, thời điểm khắc tận lực tách ra dung là sáng suốt. Nếu không, khả năng đã sớm quay ngựa được không? Mang sĩ nghĩ như thế đến. Thế nhưng hắn đã quên. Bây giờ chỗ này còn nhiều hơn một cái đồng dạng hiểu rõ Serugan. Đồng dạng hiền thư rất cao Uchiha Shisui. Nghe xong dung đối với mặt nạ nam cách nhìn. Shisui nói phân tích nói. Nghe vào ngược lại là rất nhớ đó cái mặt nạ nam là Uchiha Madara dạy dỗ. Chỉ tiếc không làm được trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam mà thôi. Cho nên chỉ cần tại chính mình. Đời này Uchiha bên trong tìm kiếm. Không khó lắm dùng phương pháp bài trừ suy đoán ra mặt nạ nam thân phận chân chính. Kỳ thực, hắn tâm lý đã ẩn có. Uchiha Obito, ngoặc kép chấm chấm. Trong hình ảnh, Madara giết chết một mảnh ninja liên. Chạy trốn ra ngoài đoạt lấy một bà cắm trên mặt đất nhẫn đao. Lần nữa nhảy đến bên trên. Ba một phần chiến khu. Hơn 10 người đến từ Mộc, Vân ẩn, Nham ẩn, Vụ ẩn, Xa ẩn ninja nhóm một loạt mà ra. Phi tiêu, Shuriken, nhẫn bầy, khóa lưỡi hái, đao quang kiếm ảnh trong lúc đó. Chỉ có nhẫn liên chiến sĩ huyết từ trong thân thể phun quả thực tựa như. Chấm móc lường, thời kỳ thiếu niên Uchiha Madara nhìn lấy trong hình ảnh người đàn ông kia động tác tự lẩm bẩm. Nhảy múa. Ở trên chiến trường nhảy múa, Izuna dương dương đắc ý, nói ca ca của mình ở trên chiến trường lúc tựa như nhảy múa cây tường vi. Thậm chí còn len lén nói cho con tấm bé ca ca. Nói lý ra có Uchiha nhân cho Madara nổi lên chiến trường mân côi, danh xưng. Ngoặc kép chấm chấm, Tobirama, các ngươi Uchiha nhàm chán như vậy sao? Chí cái gì côi? Đó là Tula. Bị hắn giết chết mới là chính nghĩa một phương. Madara là toàn bộ nhẫn giới địch nhân. Là nhẫn giới Tula. Lúc này ở toàn bộ nhẫn giới xem phim ninja nhóm cũng không có Uchiha Izuna cùng thiếu niên Uchiha. Madara như thế thích ý. Như thế nhiệt huyết sôi trào. Làng mây một cái ninja nhìn thấy trong hình ảnh chính mình. Hắn ở nhẫn đao bám vào lôi thuộc tính chakra. Tốc độ cùng lực phá hoại kinh người. Ở làng mây trẻ tuổi cũng coi như có chút thực lực. Hắn hợp lực công kích động tác đều bị cái kia Uchiha Madara dự đoán. Cũng ung dung tránh thoát đi. Sau đó đối phương một cái cùng là thân đưa hắn nhẫn đao đá bay. Thẻ chủ cổ của hắn. Người cũng nhớ tới múa sao. Móc lửng chấm than. Móc lửng, nhìn lấy trong hình ảnh mình bị hắn siết chặt cổ. Vân ẩn ninja. Không phải. Giờ này ngày này. Uchiha Madara để toàn bộ thế giới đều nhớ một câu nói ngươi cũng nhớ tới bái sao. Hắn quản cái này gọi khiêu vũ. Nhẫn giới ninja nhóm bị hình chiếu khiến cho lăng loạn. Thế nhưng động tác của hắn thật vẫn tựa như. Chàng thượng nhảy múa, không có một động tác dư thừa. Mỗi cái hành động đều là đối với chiến. Trường đủ quen mới, chỉ có sinh ra bản năng. Hatake nanh trắng cũng là sử dụng nhẫn đao cùng thể thuật mà tên thiên tài ninja. Lúc này chứng kiến Uchiha Madara động tác mới. Chỉ có, cảm thán nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đệ nhất nhãn Hokage đại nhân. Chính là cùng tên gia hỏa như vậy chiến đấu. Cũng thu được thắng lợi sao? Ngoặc kép, Hashirama. Ha ha ha ha, Madara cũng rất mạnh a. Kỳ thực những thứ này hậu bối ở áp lực của hắn trước mặt bị suy yếu thực lực cũng là bình thường. Một, hắn nói cho đệ tứ mục Hokage, trước đây ở toàn bộ Senju nhất tộc, có thể cùng Madara giao thủ chỉ có ta, coi như là Tobirama cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi mà thôi. Minato cảm thán, các đời trước quả nhiên rất mạnh a, xem qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hắn cùng là mặt khác ba vị Hokage liên thủ sử xuất bốn xích dương trận thì biết rõ. Không phải nhị đại mục đại nhân không đủ mạnh, là Uchiha Madara cùng đệ nhất đại nhân đã vượt ra khỏi người bình thường đối với mạnh khái niệm. Chính như trong hình ảnh, cường đại phong độn đem Uchiha Madara đánh ra mấy chục thước. Từ trong tay hắn cứu cái kia vân ẩn ninja, cắt bụi nổi lên bốn phía, ăn mặc xa nhẫn chế phục. Cầm trong tay lớn đại học năm ba ngôi sao phiến nữ nhẫn trừng mắt Uchiha Madara nói. Đừng nhìn, không lên người a, móc lởng, nhưng mà đối phương chỉ là vỗ vỗ bụi đất trên người. Cái kia công kích với hắn mà nói, bất quá là đưa tới điểm sa thạc mà thôi. Temari, không khỏi quá coi thường người. Bên cạnh Kankuro vỗ vỗ tỉ tỉ bả vai, tỏ vẻ thoải mái. Thế nhưng bọn họ bên này sử dụng nhẫn thuật, Uchiha Madara tựa như giáo dục hậu bối một dạng, cũng cho bọn họ biểu diễn vừa ra cái gì gọi là nhẫn thuật hỏa độn hào hỏa diệt khước Sasuke. Là, vâng, đúng, B cấp nhẫn thuật, hào hỏa diệt khước. Naruto vừa nghe, cái kia tà ảnh phân thân chẳng phải là cùng một đẳng cấp nhẫn thuật. Tobirama, muốn lão phu nói bao nhiêu lần? Ảnh phân thân là lão phu khai thác nhẫn thuật, là lão phu ảnh phân thân. Naruto, vậy, ngươi rõ ràng chỉ nói qua một lần a? Không sai, hỏa độn hào hỏa diệt khước đúng là một cái B cấp nhẫn thuật. Thế nhưng vậy cũng muốn xem ai? Thật giống như ảnh phân thân cũng là B cấp nhẫn thuật. Nhưng Naruto sử xuất ra đó chính là nhiều. Siêu đa trọng, ảnh phân thân, B cấp, A cấp cũng chưa chắc chống đỡ được. Uchiha Madara cái này B cấp hào hỏa diệt khước cũng là như vậy. Gắng gượng sử xuất S cấp nhẫn thuật hiệu quả. Hắn một cái hỏa độn phát ra ngoài, như hỏa viêm chi sóng thần. Tịch quyển lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về phía toàn bộ ninja liên quân đánh tới. Xem phim đám người đều bị trong hình ảnh khí thế sợ cứng đờ. Làng xương mù nhân trước phản ứng kịp. Thủy độn, nhanh sử dụng thủy độn. Cùng tiến lên, móc lởng, trong hình ảnh truyền đến thanh âm. Thuật phạm vi quá rộng. Nhanh sử dụng thủy độn. Một, mấy trăm vị thủy độn ninja trung thanh âm. Thủy độn thủy trận bích. Sau đó, ở mốc ẩn ninja kinh ngạc, dại ra, khó tin trong ánh mắt, bọn họ một lớp hơn trăm danh vụ ẩn thượng nhẫn ninja. Đối lên một cái Madara hỏa độn. A a a a, a a a, móc lửng, o, trong hình ảnh, hơn trăm người thủy độn bị một cái B cấp nhẫn thuật hỏa độn bao vây. Sóng nhiệt bốc hơi để hậu phương ninja tránh không kịp. Tobirama, bây giờ vụ ẩn đều chỉ có loại này trình độ sao? Phàm là mỗi cá nhân có thể đem thủy trận bích đề thăng một cấp bậc cũng không trở thành bên trên. Madara lớn lối như vậy. Chấm ngoặc kép, Hashirama, Tobirama U, nói như ngươi vậy thì không đúng. Cũng không phải là mỗi cái vụ ẩn ninja đều có thể giống như ngươi. Minato, làm sao vậy? Đệ nhất nhãn đại nhân, tại sao lại tiêu trầm? Hashirama, không có Tobirama lẽ ra câm miệng đại ca. Ta thật sự rất tốt không thích ứng a, Minato. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, thấy hỏa độn cùng thủy độn va chạm, xuất hiện nồng đậm hơi nước, đưa tới thực hiện bị hao tổn. Từng ở chỗ này ăn qua một lần dạy dỗ Uchiha Izuna nhìn sang làm tay Tobirama nói. Hành, xem ra tương lai các ngươi lại chuẩn bị gì đây hèn đánh bất ngờ phương thức. Chuẩn bị khắp nơi sương mù dưới sự che chở đánh lén Kakata. Tới rồi, dường như đáp lại Izuna lời nói. Trong hình ảnh ninja liên quân quát, Uchiha Madara đang mượn lấy nồng đậm vũ khí, nhảy đi tới chúng ninja liên quân phương hướng. Cùng hắn đồng thời tới được, còn có như vẫn thạch chi vũ một dạng lớn đại hỏa cầu. Từng cái hỏa cầu đường kính đều có chiều cao hơn một người, giống như cự đại hạt mưa rậm rạp. Dung, là hỏa độn Gokakyu no Jutsu thuật. Shisui nói bổ sung, nói chung, Gokakyu no Jutsu thuật chắc là ba cái hỏa cầu. Mà trong hình ảnh, đừng nói ba cái, 30 cái đều có. Ngoặc kép, Naruto một, không, cẩn thận, Uchiha Izuna bổ đao. Hắn liêu đụng thiếu niên Uchiha Madara nói. Đệ đệ ngươi nói ngươi ti tiện, ngươi đã hiểu sao? nghề nghiệp, lời nói ác độc. Tiểu năng thủ sai cười híp mắt hỏi Uchiha Izuna, ngươi thật là ca ca ngươi thân đệ đệ sao? Uchiha Izuna, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tobirama thở dài, lão phu đều nói cho ngươi chớ nói chuyện. Lúng túng đem ánh mắt quay lại hình chiếu bên trên. Cái kia như cuồng phong mưa rào một dạng lớn đại hỏa cầu đập tại nhẫn giả liên quân đứng địa vực. Bên trên, thủy độn, độn thổ phòng ngự đều bị ung dung tan rã. Trong sương mù, ủng có Seragon Uchiha càng thêm thành thạo. Đoạt lấy một người nhẫn đao trắng trợn giết chóc. Đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Móc lửng, này tràng cảnh, giống như địa ngục. Đúng lúc này, chuyển cơ rốt cuộc xuất hiện. Đám người quan sát trong hình ảnh, nguyên bản gần bị Uchiha Madara chặn ngang chặt đứt phân ẩn ninja trước người xuất hiện một đoàn xa. Thạc, sau đó, tiếp nhị liên tam cắt đoàn tre ở một gã có một gã ninja liên quân chiến sĩ nhóm. Naruto hưng phấn mà nhìn lấy hình chiếu, lam sắc con mắt nở rộ quang thải. Đây là Gaara hạt cát. Gaara hơi lộ ra một điểm tiểu ý. Ngay sau đó, để toàn bộ thế giới mọi người đều thanh âm quen thuộc từ trong hình ảnh truyền tới Odama Rasengan. Mỗi một lần, xem phim người trong tâm bị bành bái cảm xúc di chuyển. Có người thậm chí kích động đến nhảy nhót. Bệnh Phật từ vừa mới bắt đầu sẽ chờ đợi cái thanh âm này xuất hiện. Không sai, kỳ tích sẽ phải hàng lâm tại nhẫn giả liên quân. Bởi vì, hắn ở một trong hình ảnh. Ăn mặc màu cam quần áo thể thao thiếu niên tóc vàng dơ cực đại đến khiến người khiếp sợ Rasengan. Xuất hiện, Đô Tông, Chai Dokaku, sĩ ảnh Onoki thấy trong hình ảnh chính mình đánh ra một tòa thập núi. Chỉa vào Uchiha Madara lên tới bầu trời. Trong nháy mắt kéo sóng e gần Uchiha Madara cùng Uzumaki Naruto khoảng cách. Ngăn trở bên ngoài có thể chạy thoát tính. Trong hình ảnh Uchiha Madara dương mắt, dơ oánh lam sắc chakra cầu nhân chặn thái dương. To lớn kia Rasengan giống như là thay thế ánh sáng của mặt trời mang. Cho dù có Seragon, cũng để cho đong đưa hắn con mắt có trong nháy mắt ngoại trừ bóng người kia cái gì cũng nhìn không. Thấy, toàn bộ thế giới đều nhìn thấy. Cái kia cự đại đến dọa người Rasengan, đập ầm ầm ở tại Uchiha Madara trên người. Lực lượng kia chỉ là đưa tới gió, đều muốn bên ngoài an bài không ít ninja thổi bay đi ra ngoài. Quá phấn chấn lòng người. Tới, phản kích thời khắc, trong hình ảnh xem phim ninja, bình dân, liền quý tộc và đại danh đều nhảy dựng lên. Chỉ tiếc, bọn họ đã quên, Uchiha Madara còn không có đúng nghĩa sử dụng Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết lực lượng hoa. Đồng Seragon, cùng với Susanoo, Uchiha Izuna, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than, thiếu niên chữ sóng, loại lực lượng này là tương lai hắn. Hôm nay cập nhật, một hỏa độn hào hỏa diệt khước, câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu, lăn lộn vào, một, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.